chỉ ra cái nhân thức sai lầm để bày tỏ thể tính chân thật. Đoạn thứ nhất. Xin chỉ dạy cái nghĩa nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, như Đức Thế Tôn vì bọn chúng tôi chỉ dạy về cái nhân duyên, tự nhiên các tướng hòa hợp và không hòa hợp. Tâm tôi còn chưa khai ngộ, nay lại nghe Phật dạy nhận thấy tính thấy không phải là cái thấy, thì càng thêm lúng túng. Cúi xin Phật thương xót bố thí cho con mắt đại trí tuệ, chỉ bày cho chúng tôi tâm tín, tâm tính trong sạch sáng suốt. Ông A Na nghe nói như vậy rồi khóc lóc đảnh lễ. Dân nghe thánh chỉ của Phật. A Di Đà Phật, con xin kính đảnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe kinh văn do Bồ Tát Tại Gia Chơn Nguyên Pháp đã đọc. Bây giờ đến phần giảng kinh. Thì trong đoạn kinh này là Ngài A Nan xin được chỉ dạy cái nghĩa nhận thấy tánh thấy không phải là cái thấy. A Di Đà Phật, quý vị thấy cái nghĩa kinh nó rất là sâu xa phải không? Tại sao tính thấy và cái thấy nó lại khác biệt nhau? Đây là chỗ phương pháp tu. Cái thấy là do cái tiền trần và cái căn mắt của quý vị nó tiếp xúc với nhau mà nó nhận ra cái thấy. Nhưng mà tính thấy là do cái tâm vô sinh nó mới thấy được. Có nghĩa là quý vị phải có pháp nhãn thanh tịnh mới thấy được cái tính thấy này. Tính thấy cũng là cái tính duyên giác. Do đó trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Cái đoạn kinh này thì Đức A Nan Ngài đã bạch với Phật rằng từ lâu xa Ngài và đại chúng vẫn còn u mê về cái thuyết giảng của Phật. Ngài và các đại chúng chưa phân biệt được thế nào là nhân duyên và tự nhiên. Và hôm nay lại nghe Đức Phật giảng về một cái đạo lý rất là cao siêu. Nó ra ngoài cái bản tâm phân biệt. Tức là tánh thấy không phải là cái thấy. A Di Đà Phật. Cái câu này nó rất là ngắn gọn nhưng mà nó bao hàm, nó chứa đựng cái bản tánh vô sinh trong đó. Điều này không có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì những hàng thanh văn thì những vị này, nhất là Ngài A Nan, chỉ mới đắc được cái quả nhập lưu, là quả đầu tiên trong cái thánh quả thanh văn. Và những đại chúng trong đạo tràng Thủ Lăng Nghiêm thì những vị đó hầu hết là trong cái những vị tỳ kheo hủ học, có nghĩa là còn phải học hỏi. Vì vậy mà những vị này vẫn còn dùng thức tâm để tham ngộ Phật Pháp. Do đó không thể phát minh được cái căn bản trí. Mà căn bản trí này nó vốn là cái bản tâm không phân biệt. Người tu trì phải dùng cái căn bản trí này để thấy được cái tánh thấy. Nếu mà một người tu dùng cái thức tâm thì cái sự thấy nghe hay biết này nó không rời khỏi lục căn. Và lục căn thì nó không có rời khỏi những cái trần cảnh bên ngoài. Tất nhiên là nó không rời khỏi cái lục trần. Lục trần tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do đó cái sự mà nhận biết qua cái thấy do nhãn căn, tức là cái căn của con mắt, đó là cái thấy mình nhận thấy qua sự tiếp xúc giữa cái căn và các vật ở ngoài tiền trần. Nhưng mà muốn thấy được cái bản tánh thấy thì phải dùng cái pháp nhãn thanh tịnh. Bởi vì ông A Nan và đại chúng thời bấy giờ vẫn còn thuộc về hàng hữu học, chưa đạt được cái pháp nhãn thanh tịnh. Nên ông A Nan và đại chúng, mặc dầu Đức Phật đã nhiều lần khai thị, nhưng mà vẫn không thấy được cái bản tánh vô sinh này. Tất nhiên là bản tánh của cái sự thấy. Vì thế mà ông A Nan và đại chúng đã quỳ xuống khóc lóc đảnh lễ, cầu cho Đức Phật từ bi chỉ dạy, bố thí cho tất cả quý đại chúng con mắt trí huệ để nhận biết tánh thấy này. Bây giờ thì thầy mời Chư Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Trước khi về phép tổng trì, dặn bảo phải nghe cho chín chắn. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và cả đại chúng, định sẽ chỉ dạy phép đại tổng trì là con đường tu hành nhiệm màu các pháp Tam Ma Đề. Bảo ông A Nan rằng: ông tuy nhớ lâu, chỉ thêm phần học rộng, nhưng nơi vì mật quán chiếu Samatha tâm còn chưa rõ, nay ông hãy nghe cho chín chắn. Tôi sẽ vì ông phân tích, chỉ bày, đồng thời cũng khiến cho những kẻ hữu lậu tương lai được quả Bồ Đề. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do ngài A Nan quỳ phụng thỉnh, do đó trước khi mà Đức Thế Tôn ngài dạy về phương pháp tổng trì, có nghĩa là những phương pháp tu học, Đức Phật dặn ông A Nan và đại chúng phải lắng nghe cho kỹ và tư duy trong cái sự lắng nghe này để mà thấy được cái bản tâm. Đoạn kinh này là sau khi mà được sự thỉnh cầu của đại chúng và ngài A Nan, thì Đức Phật ngài hứa khả và ngài sẽ dạy cho phương pháp tu hành với những cái pháp mà thiền định. Bởi ngài A Nan là một bậc trí tuệ đa văn, do đó từ xưa đến nay làm thị giả của Đức Phật gần 20 mấy năm, nhưng mà ngài chỉ lấy văn tự để cầu chứng nơi tự tâm, vì thế mà chưa có bao giờ nội quán suy tìm cái bổn tâm mình, cho đến ngày hôm nay bị cái mà nạn ma đăng già, ngài mới thấy rằng những cái gì đa văn của mình nó không có cứu cho mình được trong lúc mình bị lâm nạn. Do đó muốn thấu rõ được cái bản tánh thấy này thì phải biết cái phương pháp tu hành. Ở đây Đức Phật dùng cái tên là Tam Ma Đề, tức là những phương pháp chánh định. Bởi vì trong tâm mà có chánh định thì cái tâm mới được yên lặng. Nhờ cái sự yên lặng này mình mới thể quán pháp và mình mới thấy rõ được thực tướng các pháp. Ngày hôm nay quý vị thấy những cái pháp nó hiển lộ chỉ là giả tướng mà thôi. Muốn thấy được thực tướng của các pháp, quý vị phải dùng cái bản tâm thanh tịnh và nhập vào ở trong cái sự lặng lẽ của chánh định, thì quý vị mới thấy được cái thực tướng của pháp, môn pháp. Và Đức Phật ngài cũng đã quở Ma Na như sau: ông tuy là đa văn nhớ lâu, nhưng mà chỉ thuộc về cái phần học rộng nghe nhiều. Nhưng về cái duy mật thiền quán thì tâm của ông chưa thấu hiểu. A Di Đà Phật, cái chỗ này chính là chỗ mà ngài A Nan mới bị cái thần chú Phạm Thiên nó khiếp phục, để khiến cho A Nan phải vào nhà của Ma Đăng Già và gần như là gần phạm giới thể. Nếu không nhờ Đức Phật từ bi phóng quang tuyên thuyết thần chú từ đảnh tướng mà cho cái thần chú này ngài văn thù đi cứu A Nan, thì chắc chắn là ngày hôm nay mình không biết ngài A Nan còn ở trong cái giáo đoàn của Phật hay không. Nếu mà ngài A Nan ngài đã có tu thiền quán, thì trong khi mà Ma Đăng Già có dùng cái thần chú của Phạm Thiên mà đọc tụng đi nữa, nhưng mà lập tức ngài A Nan ngồi xuống nhập định, trong cái nhập định tăng tâm lặng lẽ không thiện không ác, thì làm sao mà thần chú này nó có thể cầm trô được tâm trí của mình. Chính cái chỗ tâm không được thanh tịnh, thành ra còn bị tất cả mọi vật ở bên ngoài nó chi phối. Mà thần chú này là thần chú của Phạm Thiên, do đó sức năng động của nó rất là lớn. Nó làm cho những người bị thần chú này hình như là gần như là nửa tỉnh nửa mê, không tự nghĩa là cầm trô, không tự điều khiển cái tâm trí mình được. Nay ông muốn lắng nghe cái phương pháp di diệu mà Như Lai sắp nói, thì ông cùng những đại chúng hãy phân tích rõ những phương pháp tu hành, hãy lắng tâm thanh tịnh để mà nghe Như Lai giảng dạy, để hầu dùng phương pháp này tu hành để đạt được cái đạo quả Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 3. Chỉ ra hai thứ nhận thức sai lầm. A Nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian đều do hai nhận thức sai lầm, phân biệt trái ngược, chính nơi tâm tính mà phát sinh, chính theo nghiệp báo mà xoay dần. Hai nhận thức ấy là gì? Một là nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sinh, hai là nhận thức sai lầm nghiệp chung của chúng sinh. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ Đức Phật ngài từ bi, ngài chỉ ra cái hai nhận thức sai lầm mà hầu hết tất cả chúng sinh đều lầm lẫn trong những cái pháp tướng mà nó do 84.000 sự khổ não nó tạo thành. 84.000 sự khổ não là mình nói từ chi tiết rộng ra, nhưng mà thật sự gom tắt lại thì nó không ra ngoài hai cái sự nhận thức sai lầm. Đúng như vậy, chúng sinh nhiều kiếp oan uổng, chịu oan uổng luân hồi trên cái đường lục đạo luân hồi, chẳng qua vì mê chấp vọng tâm mà sanh ra hai nhận thức sai lầm. Do sự mê lầm này mà chúng sinh phân biệt nên vướng vào sự tướng, do đó không đạt được cái sự viên thông của bản tâm. Bởi vì trên đường tu mà quý vị dùng thức tâm thì thức tâm này nó đủ những cái phương pháp mà nó tạo thành nghiệp lực, nó tạo thành những cái sự yêu thương, ghét, giận hờn, tự mãn, khinh thị. Và những cái nghiệp này nó sẽ tạo thành nghiệp báo, nó trói buộc chúng sinh sôi dần trong cái lục đạo luân hồi. Do đó ngày hôm nay Đức Phật ngài giảng trong quyển kinh này rất là rõ, chỉ rõ những cái nhận thức sai lầm để mà từ đây tất cả quý đại chúng biết nhược được những cái sự sai lầm của mình. Bởi vì chúng sinh là Đức Phật chỉ cho thầy cũng như tất cả quý đại chúng trong cái thời mà mạt pháp này. Tất cả những pháp môn tu hành hay là tất cả những sự đau khổ của thế gian do cái sự sai lầm của chúng sinh khi mà cái phát ra cái tâm thức để mà nhận thức những sự sai lầm này. Thì bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên con đọc đoạn văn để tất cả đại chúng biết rõ cái sự sai lầm mà Đức Phật vừa mới trình bày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ hai nhận thức sai lầm nghiệp riêng. Thế nào gọi là nhận thức sai lầm nghiệp riêng, A Nan? Như người thế gian, con mắt bị bệnh lòa thì ban đêm trong ngọn đèn riêng có thấy bóng tròn ngũ sắc bao phủ. Ý ông nghĩ như thế nào? Cái bóng tròn hiện ra nơi ngọn đèn đó là sắc của ngọn đèn hay là cái sắc của thấy? A Nan, nếu như là cái sắc của ngọn đèn thì sao những người không lòa lại không cùng thấy, mà chỉ có người lòa mới thấy bóng tròn? Nếu như là cái sắc của cái thấy thì cái thấy đã thành sắc rồi, còn cái người lòa kia thấy được bóng tròn thì gọi là cái gì? Lại nữa A Nan, nếu cái bóng tròn kia ngoài ngọn đèn riêng mình tự có thì lẽ ra khi trông qua bình phong, bức màn, bàn trà, ghế ngồi đều có bóng tròn hiện ra. Còn nếu ngoài cái thấy bóng tròn riêng mình tự có thì lẽ ra không thể thấy được, làm sao người lòa lại thấy bóng tròn? Vậy nên biết rằng sắc thật ở nơi ngọn đèn, cái thấy bị bệnh làm cho ra cái bóng tròn, cả cái bóng tròn và cái thấy bóng tròn đều là bệnh lòa. Nhận thấy được bệnh lòa thì cái nhận thấy đó không phải là bệnh, rốt cuộc không nên nói rằng bóng tròn là ngọn đèn hay là cái thấy, trong đó còn có bệnh lòa không phải ngọn đèn, không phải cái thấy. Ví như mặt trăng thứ hai, không phải thực tế mặt trăng và cũng không phải là cái bóng của mặt trăng. Vì sao? Vì thấy mặt trăng thứ hai là do dụi mắt mà thành ra vậy. Các người có trí không nên bảo rằng mặt trăng dụi mắt mà thành ra đó. Là hình tướng hay không phải là hình tướng? Là ra ngoài cái thấy hay không ra ngoài cái thấy? Bóng tròn cũng như vậy. Đó là do bệnh lòa mà thành. Nay dầu muốn gọi là cái gì, ngọn đèn hay là cái thấy, cũng không được, huống nữa. Còn phân biệt là không phải ngọn đèn hay không phải cái thấy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng, chúng sinh do hai cái nhận thức sai lầm mà tạo ra những nghiệp báo và chịu sôi dần trong lục đạo luân hồi. Vậy thì hai nhận thức sai lầm đó là gì? Cái nhận thức sai lầm đầu tiên chính là nghiệp riêng của mỗi chúng sinh. Và nhận thức sai lầm thứ hai tính là nghiệp chung của chúng sinh. Hôm nay thì Thầy giảng về nghiệp riêng của chúng sinh. Để làm sáng tỏ cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sinh, Đức Phật đã thí dụ là một người bị bệnh con mắt lòa mà ban đêm nhìn ngọn đèn. Quý vị nào có bị bệnh đau mắt, quý vị nào có những cái bệnh quáng gà, có nghĩa là đêm vừa xuống cái trời vừa tàn cái ánh sáng là mình đã không thấy gì hết rồi. Quý vị thử nhìn vào trong cái một ngọn đèn, quý vị sẽ thấy ở ngọn đèn có gì. Thì quý vị sẽ nhìn thấy vào ngọn đèn, quý vị sẽ thấy chung quanh cái ngọn đèn nó sẽ có một cái bóng tròn bao quanh, và trong cái bóng này nó có cái ngũ sắc ở trong đó, nó có năm màu trong đó. Và để làm tỏ cái vấn đề, Đức Phật mới hỏi ông A Nan rằng: như vậy thì bóng tròn ngũ sắc bao chung quanh ngọn đèn là do ngọn đèn làm ra hay là do cái thấy làm ra? Đây là Đức Phật giảng rất là tỉ mỉ, rất là rõ ràng. Trước khi mà đưa một người đi đến cái chỗ khai ngộ là mình phải giảng về cái thực chất của cái pháp bên ngoài và cái pháp bên trong. Bây giờ cái pháp bên ngoài thì Đức Phật gọi hỏi rằng: như vậy thì cái bóng đó là do cái bóng đèn tạo ra hay là cái thấy mà tạo ra? Bây giờ Thầy đi vào cái phần giảng rất là sâu xa, quý vị lắng nghe. Bây giờ nếu cho đó là cái màu sắc bóng tròn do ngọn đèn tạo ra, thì mình đặt một cái giả thuyết: tại sao chỉ có những người bị bệnh mắt, những người bị bệnh quáng gà, những người bị bệnh lòa mới thấy, mà những người đôi mắt bình thường lại không thấy? A Di Đà Phật. Như vậy thì cái màu sắc nó do bóng đèn tạo ra, nó không có thành nghĩa rồi. Tại vì nếu mà nó là cái sắc tướng, nó do bóng đèn tạo ra, thì cái người mắt bình thường cũng phải nhìn thấy như vậy. Ở đây thì chỉ đặc biệt là những người mà đau mắt mới thấy, mà những người bình thường không thấy. Rồi bây giờ mình nói về cái giả thuyết thứ hai. Bây giờ nếu mà cái thấy của mình đây tức là căn mắt của mình đó, tự động nó tạo ra cái bóng tròn với màu sắc ngũ sắc, thì cái thấy của mình nó không thành sắc rồi, vì nó không thể thấy được. Quý vị thấy không? Nếu cái ba mắt của mình mà nó tự tạo ra cái màu sắc này thì nó đã bị cái màu sắc này chi phối rồi, làm sao nó còn thấy được cái bóng ngũ sắc nó bên ngoài nữa. Đó là cái giả thuyết thứ hai. Bây giờ giả thuyết thứ ba: nếu cái bóng tròn màu sắc này mà nó ra ngoài cái ngọn đèn, nó không phải là do cái ngọn đèn tạo ra mà do tự mình có sự thấy như vậy. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật lại dùng một cái phương pháp mà giao tỷ quán để cho quý vị thấy. Như vậy thì tại sao khi mình nhìn qua cái bình phong, mình nhìn qua bức màn, mình nhìn tất cả mọi vật trong chung quanh, những vật đó lại không có bóng tròn ngũ sắc bao phủ? A Di Đà Phật. Như vậy thì cái giả thuyết là cái bóng tròn ngũ sắc kia nó ra ngoài cái ngọn đèn và tự mình thấy, nó cũng không đúng sự thật. Rồi bây giờ giả thuyết Tiếp, bây giờ nếu mà ngoài cái thấy bóng tròn ngũ sắc kia riêng mình tự có thì không thể nào mình thấy được. Nếu mà riêng mình tự có thì làm sao mình thấy được cái bóng tròn ngũ sắc bên ngoài? Quý vị đã là bóng tròn ngũ sắc thì làm gì quý vị thấy được cái bóng tròn ngũ sắc bên ngoài? Phải không? Bởi đây là cái một cái triết lý rất là cao siêu. Cái triết lý này để cho quý vị có sự tư duy. Mà nhờ cái sự tư duy này quý vị mới tìm được cái bản tánh thấy trong cái tâm của quý vị. Cho nên sau khi mà Đức Như Lai Ngài đã đưa ra bốn cái giả thuyết như vậy thì Ngài mới giải thích những điều trên. Và Ngài tóm tắt như sau. Như vậy thì rõ ràng là cái sắc mà tỏ rõ nên bóng đèn. Còn cái bóng mà bóng tròn mà ngũ sắc nó là do cái bệnh mắt lòa mà làm ra. Như vậy thì cả cái bóng tròn ngũ sắc và cái thấy bóng tròn đều do con mắt bệnh lòa. A Di Đà Phật. À, chỗ này là chỗ triết lý rất là cao cao sâu. Tất cả những mọi vật trên thế gian này, sự đau khổ, sự hạnh phúc, nó đều do cái nghiệp lực của chúng sinh sinh ra. Cái nghiệp lực tức là cái bản tánh thấy do chúng sinh tạo ra. Chứ nếu mà tất cả quý vị đều nằm ở trong cái bản tánh thấy thì quý vị sẽ không có thấy được những cái cảnh ở thế gian này. Tại vì quý vị sẽ không còn bị luân chuyển trên thế gian này, sẽ không còn đi vào trong sáu đường lục đạo luân hồi nữa. Và Đức Phật cũng xác nhận rằng cái nhận thấy con mắt bị bệnh lòa thì cái nhận thấy đó cũng không phải là bệnh. Cũng như người dụi mắt rồi nhìn mặt trăng sẽ thấy xuất hiện trên mặt trăng hai mặt trăng. Hôm nào mà rằm đó, cái trăng tỏa đó, trăng tỏa sáng đó, quý vị ra ngoài nhìn lên trời, lấy cái bàn tay của mình dụi mắt rồi nhìn lên trời, quý vị thấy rõ ràng là từ một mặt trăng nó biến thành hai mặt trăng. Và quý vị sẽ không thấy được, không biết được mặt trăng nào thiệt và một mặt trăng nào giả. Cũng như vậy, ở trong bản tâm của chúng sinh, nó có thức tâm và có chơn tâm. Nhưng mà hầu hết chúng sinh vì nghiệp lực mà nó tạo ra có hai bản tâm. Một là thức tâm và chơn tâm. Như vậy thì mình đừng dụi mắt nữa, mình đừng có ngủ mê trong vô minh nữa, thì mình sẽ thấy được cái thức tâm của mình. Tất nhiên là mình sẽ thấy được cái mặt trăng sự thật. Còn nếu mình còn bị mê trong vô minh, giống như người dụi mắt, thì chắc chắn muôn đời mình không biết cái mặt trăng nào là mặt trăng sự thật. Mà mình không biết mặt trăng nào là mặt trăng sự thật thì mình sẽ bị cuốn lôi trong cái dòng sinh tử luân hồi. À, A Di Đà Phật, bây giờ thì thầy giảng tới cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng. À, quý vị lắng nghe cái phần giảng thuyết về cái sai lầm cái nghiệp riêng thì chân Nguyên Pháp vừa mới đọc xong. Như vậy thì quý vị thấy qua cái sự dụi mắt mà thành hai mặt trăng thì cái sự thì Đức Phật xác định rằng tất cả những cái cõi nước sơn hà đại địa này đều do bệnh vô minh của chúng sinh mà tạo thành. Cũng giống như người bệnh lòa mà thấy cái tướng của cánh đèn thành ra cái tướng bóng tròn có màu ngũ sắc nó bao che. Cái tiền trần là cái lục trần bên ngoài và các căn mà khi nó hòa hợp nhau thì nó tạo ra cái thấy. Cái thấy này trong Phật pháp gọi là năng kiến và sở kiến. Năng kiến tức là cái thường thấy là con mắt của mình, và sở kiến là sự vật bên ngoài. Mà cái sở kiến và năng kiến này nó từ đâu phát xuất? Nó chính là từ trong cái chân tâm của mình phát xuất. Cũng như quý vị nhìn cái một cái bọt mà nó nổi trong mặt nước thì cái bọt này từ đâu mà nó ra? Nó từ trong nước mà ra chứ không đâu hết. Người trí người ta sẽ nhìn, người ta thấy, người ta hiểu rõ vấn đề. Còn nếu mà mình là cái người mà không trí đó, mình sẽ nói những cái bọt nước và nước nó là hai cái trạng thái riêng biệt. Bởi vì nó có hai trạng thái khác biệt, do đó mình mới dùng cái giả tướng tên của nó khác nhau mình gọi. Bây giờ nếu mà trường hợp một chúng sinh mà cái căn của họ đã thoát được ra khỏi cái tiền trần, và khi họ thấy được những cái sự vật qua cái trí tuệ của họ thì cái đó mới thật là chân thật, và cái đó nó không phải do cái bệnh lòa từ vô minh phát sinh ra. Quý vị thấy rõ ràng chúng sinh sở dĩ mà không thấy được bản tánh thấy, cũng như Ngài A Nan Đức Phật giảng gần 1/4 cuốn Thủ Lăng Nghiêm, cuốn 1 Thủ Lăng Nghiêm, mà không bao giờ hiểu được cái bản tánh thấy. Do đó sau cùng Đức Phật phải đi vào ở trong cái chi tiết của bản tánh thấy. Mà bản tánh thấy này muốn được thấy nó thì phải diệt đi hai cái nhận thức sai lầm. Đó là cái nghiệp thức sai lầm riêng. Bây giờ thầy thí dụ một cái sự sai lầm riêng của một chúng sinh. Bây giờ thí dụ như một cái người mà họ không có cái tôn giáo, họ không biết được cái nhân quả. Và suốt một cuộc đời như vậy, họ chuyên làm những cái sự ác. Thì khi họ làm việc ác á, họ chưa thấy được cảnh giới ác nó hiện ra, bởi vì cái cảnh, cái nghiệp ác này nó chưa đầy đủ. Nó chưa đủ những cái chất liệu để nó tạo thành cảnh giới. Do đó người ác này họ vẫn sung sướng trong việc làm ác mà họ chưa thấy cảnh giới ác hiện ra. Tuy nhiên đến khi mà nghiệp ác mà nó đã đầy đủ rồi đó, thì cảnh giới ác địa ngục nó phát hiện ra ngay. Và cảnh giới này thì quý vị thấy rõ ràng là không phải tự động nó có, mà do chúng sinh tạo tác nên mới có cảnh này. Nhưng mà nó có một cái điều mà Đức Phật muốn nói trong cái phần này. Có nghĩa là dầu cho một người ác họ thọ tội nó địa ngục đi, mặc dầu tâm thức của họ bị đau khổ, họ bị sầu lo, họ bị những cái sự hành hình của tất cả những cái nghiệp ác mà họ đã làm. Những nghiệp ác này nó hiện hình qua những cái hình thức của những cái con quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nó hiện hình qua những cái hình thức của những vị quỷ dương. Đó là do cái di niệm trong cái ác của mình nó tạo ra. Và di niệm ác này nó trở lại nó hành hình mình. Tuy nhiên, cái mà không thọ nhận cái sự đau khổ đó, nó đi ra ngoài khỏi thức tâm, nó chính là cái chân tâm. Hay nói đúng hơn, nó là cái bản tâm thanh tịnh. Cái bản tâm thanh tịnh này nó vào địa ngục với quý vị, nó vào chung với thức tâm. Nhưng mà thức tâm thì chịu tất cả mọi sự khổ lụy. Nhưng mà cái bản tâm thanh tịnh này thì tuyệt nhiên nó không lay động. Và nó tuyệt nhiên nó không chịu tội trong sự hành hình này. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy Phật Pháp cao xa không? Nếu mà không cao xa thì Đức Phật làm gì có ba cái thân. Quá thân. Rồi nữa. Quá thân. Quá thân rồi tới tới cái gì nữa, tự nhiên thầy giảng cái thầy lại quên cái đó. Pháp thân là thứ ba con. Quá thân, ứng quá thân và sau cùng là cái pháp thân. Cái pháp thân tức là thầy muốn nói về cái bản tâm thanh tịnh. Có nghĩa là quá thân, báo thân và pháp thân. Một người mà phàm phu thì không có ba thân này. Một người mà tu đến cái địa vị mà Bồ Tát Bát Địa có cái pháp thân. Tại vị này có ba thân. Quý vị thấy rõ ràng trong Phật Pháp dạy về kinh điển, nhất là kinh Đại Thừa chỉ dạy rất là rõ. Mà chúng sinh nào hết là dùng có một cái nghiệp thân của mình thôi. Thầy không dám gọi nó là quá thân là tại vì quý vị chưa chứng vào quả thánh. Mà cái thân này hiện tại trói buộc quý vị ở cõi thế gian này, tạo cho quý vị hưởng những cái sự vui phúc lạc của ngũ dục thế gian, tạo cho quý vị những sự đau khổ của thế gian. Đó là do tức là nghiệp thân mà quý vị đã tạo nên do cái sự sai lầm của nghiệp riêng. A Di Đà Phật, quý vị đã hiểu về nghiệp riêng rồi ha. Như vậy muốn đi vào trong cái bản tánh chân như thì tự mình đừng tạo tác nữa, đừng tạo những nghiệp riêng nữa. Mình tạo nghiệp riêng thì chẳng khác nào con mắt mình bị bệnh. Mình sẽ thấy ở thế gian này nó có những cái tướng trạng của hai mặt trăng. Mình sẽ thấy những bóng đèn, nó sẽ có tướng của bóng tròn để che phủ. Mình phải nhận thức để thấy được rõ cái chính xác thực tướng của vạn pháp trên thế gian này. Người mà thấy rõ được thực tướng vạn pháp thế gian này thì người đó mới thoát được thế gian. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ ba nhận thức sai lầm riêng, nghiệp chung. Thế nào gọi là nhận thức sai lầm nghiệp chung? A Nan, cõi Diêm Phù Đề này từ nước biển cả ra, trong đó đất bằng có 3000 châu, châu lớn chính giữa bao quát từ đông sang tây cho đến 2300 nước lớn, còn các châu nhỏ khác ở trong các biển trong đó có châu đến 200, 300, nước hoặc có 10, 20 cho đến 30, 40, 50 nước. A nan, nếu ở trong đó có một châu nhỏ thì chỉ có 2 nước mà riêng người trong nước đồng cảm ác duyên, thì chúng sanh trong nước đó thấy tất cả những cảnh giới không tốt, hoặc thấy 2 mặt trời, hoặc thấy 2 mặt trăng, cho đến thấy các ác tướng khác, nhưng như dựng, thích, bội, quyết, tệ, bột, phi, lưu, phủ nhĩ, hồng nghê, chỉ nước đó thấy, còn chúng sinh nước bên kia thì vốn không thấy và cũng không nghe. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ Đức Phật giảng đến cái sự nhận thức sai lầm nghiệp chung. Thì quý vị thấy rằng mình đang ở trong cái cõi Diêm Phù Đề. Cõi Diêm Phù Đề tức là cái cõi ta bà của mình. Mà cõi ta bà của mình chỉ là một châu thôi đó. Chỉ là một châu thôi. Tại vì mình tới tứ châu thiên hạ. Có nghĩa là bao bọc chung quanh là một cái núi Chúa Tu Di. Và ở bốn bên đó là bốn cái châu. Bốn cái châu. Mà mình là cõi coi như là Diêm Phù Đề. Mình là thuộc về ta bà. Rồi những cái châu kia thì nó thuộc về Tây Ngu Quá Châu, rồi Đông Thắng Thần Châu, Bắc Lưu Cô Châu. Mình là Nam Thiệm Bộ Châu, hay là còn gọi là Diêm Phù Đề. Như vậy thì quý vị thấy rằng thế gian này mình ở trong một cái chỗ châu nó rất là nhỏ bé. Tại vì ngoài cái chỗ Diêm Phù Đề này của mình, nó còn ba cái châu khác rất là lớn. Và ngồi và ở trên cõi trên mình lại có những cái cõi trời tứ thiên dương, có cõi trời Đao Lợi, có cõi trời Dạ Ma, có cõi trời Đâu Sức Đà Thiên, có cõi trời Lạc Biến Hóa Thiên, và sau cùng cõi trời cao nhất của dục giới là Tự Tại Thiên, là coi như là cõi trời của thiên ma, là thiên ma tự tại. Như vậy thì quý vị thấy rằng cõi dục giới của mình nó đã có 6 cõi trời như vậy rồi. Rồi trên 6 cõi trời lại có sắc giới. Rồi trên sắc giới lại có vô sắc giới. Thì quý vị thấy rằng thế gian của mình rất là nhỏ. Mà mình lại chịu cái ảnh hưởng của nghiệp lực riêng của mình để mình chịu luân hồi mãi ở trong cái Diêm Phù Đề này. Quý vị thấy tội không? Rất là tội phải không? Như vậy biết được những sự sai lầm này, tất nhiên là mình sẽ bắt đầu mình cởi trói cho mình. Sở dĩ mà từ xưa tới nay mình lấy thức tâm làm chủ. Do thức tâm làm chủ, thành ra trong thức tâm thì nó sanh ra muôn vàn cái sự yêu thương, giận hờn, ghen ghét, khinh mạn, tà kiến trong đó. Do đó, cái gì yêu thương thì mình cố gắng mình giữ lại. Tìm mọi cách để mà giữ lại. Mình làm những cái nghiệp mà ác nghiệp để mà giữ lại nó mình cũng làm. Do đó đây là một cái hành động tạo tác. Mà khi tạo tác rồi thì mình phải chịu cái nghiệp nó chuyển luân. Để làm sáng tỏ cái vấn đề bản tánh thấy, Đức Phật Ngài giảng thuyết về sự sai lầm nghiệp chung. Bây giờ thì thế nào là sự sai lầm nghiệp chung? Nghiệp chung đây tức là sự tạo tác của chúng sinh, đồng loại, đồng giống với nhau. Và những sự tạo tác này, nó có những cái sự việc giống nhau, không khác nhau. Bây giờ Đức Phật dùng một cái thí dụ, Ngài thí dụ rằng ở trên thế giới bao la này, nó rất nhiều đông các nước chung quanh. Và trong các nước đó thì có một cái nước nhỏ. Mà nơi một cái nước nhỏ đó, tất cả chúng sinh đều làm những cái việc tà kiến, đều làm những việc ác. Khi mà cái nhân tạo tác nó được thành lập đầy đủ, thì nó sẽ có những cảnh giới xấu nó xuất hiện. Chẳng hạn như một nước mà chúng sinh làm việc ác, nó có những cảnh giới xấu như thế nào? Chẳng hạn như thường thường là một cái mặt trời là nó đủ soi nắng ấm cho chúng sinh. Bây giờ bởi vì cái sự giận dữ của mình nó nhiều quá, nó tạo thành cảnh giới xấu, nó thành ra có 2 cái mặt trời. Thì quý vị thấy rằng khi mà 2 mặt trời nó mọc lên trên cùng một cái bầu trời, thì cái gì nó sẽ xảy ra trước? Cái xảy ra trước là cái hạn hán, là tại vì nước biển nó lần lần nó rút đi. Nước biển nó rút đi thì tất nhiên là phải hạn hán. Rồi những cái gì đến nữa? Nước biển mà rút đi nó hạn hán, thì rồi những cỏ cây nó sẽ không đủ nước, nó sẽ úa tàn và nó tạo thành những cái quả tai. Khi mà nó tạo thành quả tai rồi thì nó có những cái phong tai nó phụ hệ tiếp nữa. Như vậy thì một cái nước mà làm ác, khi mà cái quả ác nó đã đầy đủ rồi thì những cái tướng ác này nó đều hiện ra. Nhưng mà tại sao trên cùng một cái bầu trời vậy đó, nhiều nước cũng hưởng chung một cái bầu trời vậy đó, nhưng mà đặc biệt chỉ nước làm ác họ thấy được những cái điều này, mà những cái nước chung quanh đó cùng ở chung một bầu trời mà không thấy? Bởi vì tất cả quý vị đại chúng nên biết rằng cõi Diêm Phù Đề này và cõi Đao Lợi Thiên Cung cùng chung một mặt trời, cùng chung một mặt trăng. Như vậy mà tại sao cõi Diêm Phù Đề một nước làm ác, các nước chung quanh không có bị ảnh hưởng gì đến? Thì tức chỗ này là Đức Phật giảng là nghiệp chung của chúng sinh trong một nước đó. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ nhỏ để cho quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ chẳng hạn như ở trong cái cõi nước Diêm Phù Đề của mình đây, bây giờ mình ở thế giới này, nhưng mà mình nghe ở phương Tây thế giới Cực Lạc, ở đó sao mọi Bồ Tát đều lấy cái hoa sen làm thân, đều có những cái thần thông tự tại, cái sự ăn mặc được tự tại, nó không phải là phải giống như chúng sinh ở đây, sáng phải thức dậy từ 4-5 giờ sáng, phải đi làm đầu tắt mặt tối, rồi về, rồi ngủ nghỉ chưa bao nhiêu, thì lại tiếp tục đi làm nữa, có làm thì mới có ăn. Nhưng mà ngược lại Bồ Tát ở những cảnh giới đó, thì nó lại có sự phước đức đầy đủ hơn. Những cái thực phẩm nó đã đầy đủ, thành ra sự ước nguyện nó được thành tựu. Muốn ăn cái gì, muốn bát vàng thì hiện bát vàng, muốn bát bạc thì hiện bát bạc. Ăn xong khỏi rửa, ở đây mình ăn xong mình phải rửa chén, nó dơ dái cả một cái bồn rửa chén của mình. Ở bên đó ăn xong tự động nó biến mất. Thì bây giờ tất cả những cái người dân ở cõi Ta Bà này, một số người nào đó họ tin tưởng điều này là sự thật, và họ cố gắng họ giữ tâm của họ, trước hết là họ giữ cái sự hiếu hạnh. Bởi vì hiếu hạnh di tiên, quý vị tu mà muốn thành Phật quả thì hiếu hạnh di tiên. Bằng chứng là quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài đã đạt thành cái chánh đẳng chánh giác, nhưng mà để làm gương cho mọi chúng sinh ở cõi Ta Bà này. Ngài mà Đức Tịnh Phạn Vương Ngài chết rời khỏi thế gian này thì chính Đức Phật cũng chịu cư tan. Vì vậy mà hiếu hạnh di tiên quý vị phải giữ đầu tiên, rồi sau đó quý vị phải giữ những cái giới luật trong cái đường tu. Bởi vì người mà không có giới thì giống như là một con chim mà nó không có cánh vậy đó. Một con chim mà quý vị thấy rằng nó không có bộ cánh thì chắc chắn nó bay không xa. Gọi nó là chim là tại vì nó có bộ cánh và nó bay xa. Người mà tâm niệm mà giữ giới thì giống như là có cái cặp cánh, giống như là con chim mà con chim kim sứ điểu đại bàng, nó có cặp mắt thấy xa ngàn dặm. Quý vị biết con chim kim sứ điểu nó bay trên hư không, cái cặp cánh nó che khuất cái mặt trời, nó dòm xuống biển, nó thấy từ con rồng ở dưới biển nó đang lặn hụp ở dưới, nó biết chỗ nào con rồng nó là chung vô nữa. Một cái giạt cánh nhẹ của nó khi mà đáp xuống nó giạt thôi, nước biển phải nghĩa là tràn lên hết để cho nó bắt con rồng nó ăn. Thì cái người mà giữ giới thì giống như là con chim sứ điểu mà có cặp mắt thần nhãn, cũng như là con chim mà có cặp cánh. Còn nếu mà mình không có giới luật thì giống như là con chim không cặp cánh, mình không đi xa được. Và những người này họ giữ cái tâm giữ giới, họ giữ cái tâm hiếu hạnh, và họ niệm Phật để mà họ cầu sanh, mặc dầu trong tâm họ chưa thấy được cảnh giới đó. Và khi mà giới đức và cái sự niệm Phật của họ nó đã được viên mãn, thì tất cả những người này họ đều trực nhận được một cái thế giới an lành Cực Lạc hiện trong trước mắt. Như vậy thì đây là gì? Đây tức là nghiệp chung của chúng sinh. Do họ trì tụng và làm một cái nghiệp nó giống nhau, do đó cảnh giới hiện lành, cảnh giới tốt đẹp nó hiện ra trong cái lòng ao ước của chúng sinh đó. Đây là một cái nghiệp mà kêu là nghiệp chung. Bởi vì từ xưa đến nay, kể cả những hàng tăng sĩ mà Đức Phật đã dùng mọi phương tiện giảng thuyết, là những vị đó họ đã nhiều vô lượng kiếp, họ đã luân chuyển trên con đường lục đạo luân hồi, do đó họ không có thấu hiểu được thế nào là bản tánh vô sinh, mà thế nào là thức tâm sinh diệt. Do đó hầu hết họ dùng cái thức tâm sinh diệt để họ tạo tác và họ tu. Do đó họ không đi vào được trong cái bản tánh chân như. Quý vị thấy Đức Phật, Ngài đã từng theo hai vị thầy. Ngài học một vị thì lên những cái cảnh như là tứ thiền. Ngài học một vị lên cái cảnh giới vô sắc giới, phi tưởng xứ. Nhưng mà những cảnh giới này nó vẫn không phải là cứu cánh của sự giải thoát. Bởi nó vẫn còn nằm ở trong cái sự đau khổ của nhân sinh. Bởi vì nói chữ thế gian là mình phải lập luôn 4-3 cái cảnh giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là cảnh giới của thế gian. Một cái vị thánh giả là phải đi trên vượt thoát qua 3 cảnh giới này. Vì vậy mà khi mà Đức Phật Ngài học với một vị thầy thứ hai, đạt đến cái trình độ là phi tưởng xứ, Ngài vẫn thấy đây cũng chưa phải là cái trường hợp mà đã thoát khỏi cái sự khổ não. Bởi vì phi tưởng xứ là khi mà quý vị nhập định thì tâm quý vị nó mới không có vọng loạn. Nhưng mà ngược lại khi quý vị xả định thì tâm quý vị vẫn hoàn như cũ, là những cái tâm thức của quý vị nó vẫn còn những suy tưởng và nó khởi những vọng tâm. Do đó những người ở cảnh giới vô sắc giới họ tu thiền dữ lắm. Tại vì họ không muốn buông lung cái tâm của họ. Nhưng mà tại sao họ không giải thoát? Tại sao những người trên cõi trời sắc giới vô sắc giới họ tu rất là nhiều hơn người thế gian này? Phước báo họ cũng kinh khủng mà tại sao họ không giải thoát? Là tại vì chính họ, mà Đức Phật còn gọi họ là ngoại đạo, là họ dùng thức tâm mà tu. Mà thức tâm tức là cái bản tánh sanh diệt. Bản tánh sanh diệt nó đi đến cái tận cùng của cái sự yên tĩnh rồi nó cũng trở lại cái sự xáo động. Bởi vì nó là sanh và diệt. Nếu mà trường hợp ngoại đạo hay là những vị chư thiên ở trên cõi đời đó mà họ biết cách tu, họ nhập vào ở trong cái chân tánh qua cái thiền định thì nó lại khác. Họ sống luôn trong cái pháp thân đó thì nó khác. Thì họ đã đắc đạo rồi. Nhưng mà bởi vì họ không biết, họ lầm. Bởi vì sự sai lầm này khiến cho họ hưởng hết phước báo của cõi thiên, thì họ vẫn bị luân hồi giống như cái người mà đã bị tước đoạt, đã sau khi mà hưởng một cuộc đời giàu sang phú quý, đã xài hết những đồng tiền rồi trở lại thành trắng tay, trở lại thành bạch đinh. Như vậy thì cái nghiệp riêng và cái nghiệp chung này là do cái sự không hiểu được bản tánh và khởi những thức tâm tạo tác. Những cái nghiệp này nếu mà tất cả quý đại chúng không dùng cái phương pháp thiền quán tu tập thì những cái nghiệp lực này nó sẽ lần lần đâm chồi nảy lọc và nó tạo thành một nghiệp duyên lớn để mà bắt quý vị phải đi vào trong cái phần sinh tử của lục đạo luân hồi. Và hôm nay sở dĩ mà Đức Phật Ngài giảng rõ ràng về nghiệp riêng và nghiệp chung để cho tất cả quý vị dừng lại cái sự tạo tác. Mà khi mà quý vị dừng lại tạo tác và dùng cái phương pháp Samatha để mà tu về cái pháp quán tưởng là thiền định, thì lần lần quý vị sẽ nhập được vào ở trong cái tam ma đề, tức như là vào trong chánh định. Trong cái chánh định này thì quý vị mới thấy được cái bản tâm của mình. Cái người mà không có tu thiền thì chắc chắn rằng họ không bao giờ họ thấy được cái bản tâm. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng là khi nào mà cái mặt trăng mà nó chiếu dưới một cái biển hồ, nếu mà biển hồ đó ngày hôm đó không có gió nghiệp nó sao động, quý vị thấy cái mặt trăng nó rõ lắm. Ở đây thầy muốn nói mặt trăng tức là bản tâm của mình đó. Nếu mà ngày nào mà cái biển hồ hay là nó bị những cái gió mà nó nổi lên, nó đẩy sóng qua đẩy sóng lại, quý vị thấy sao? Đâu có thấy được cái mặt trăng đâu. Nếu mà giỏi lắm quý vị cũng thấy, nhưng mà thấy mặt trăng nó theo cái hình của sóng dỗ, không thấy rõ. Do đó cái bản tánh này quý vị muốn thấy là phải tư duy trong cái thiền định. Khi mà tâm mình nó đã lặng lẽ, yên tĩnh, nó rời khỏi cái thức tâm chi phối rồi đó, thì cái trí tuệ nó phát sinh. Trong cái trí tuệ này nó phát sinh thì quý vị mới sanh được cái trí của cái sự thấy này. Do đó người nào mà đọc cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà dùng thức tâm để mà thấy cái tánh thấy này thì chắc chắn không bao giờ đạt được cái ý muốn. Bởi vậy Đức Phật thương chúng sinh nhiều kiếp trôi lăn và do bệnh vô minh lầm lạc quá nhiều, giống như là người mà mắc bệnh lòa, nhờ nhìn thấy cái ngọn đèn mà không thấy được sự chân thật, chỉ thấy được cái bóng tròn màu ngũ sắc nó che. giống như là một người dụi mắt nhìn lên mặt trăng mà cũng không phân biệt được cái mặt trăng nào là chân tánh, mặt trăng nào là vọng tưởng. Do đó phải chịu oan uổng trong cái sự luân hồi, phải chịu oan uổng trong cái sự sanh lão bệnh tử. Quý vị nên nhớ, trên cái cuộc hành trình mà trở lại thế gian này, quý vị phải qua cái sự tạo tác, mà sự tạo tác đầu tiên là do vô minh trong cái thập nhị nhân duyên. Từ vô minh nó mới sanh ra cho quý vị trở lại thế gian này. Mà khi quý vị trở lại thế gian này thì quý vị bị cái bệnh nào trước? Tức là cái sanh. Quý vị thấy đau khổ không? Nằm trong bào thai của mẹ 9 tháng 10 ngày, mẹ uống nước nóng thì mình giống như là nằm ở trong cái quả ngục. Mẹ uống nước lạnh giống như mình nằm ở trong hàng băng. Mẹ mà ăn ớt cay mình nằm đó giống như là mình nằm ở trong cái chỗ mà không thể nào mà thân thể nó được an nhàn. Đó tức như là cái sanh. Rồi khi mà quý vị ra đời còn đau khổ nữa. Ra đời rồi quý vị sao? Quý vị phải học. Rồi từ trong cái sự học, quý vị lớn lên, quý vị phải tranh đấu với cuộc đời để giành cái món, cái miếng ăn. Trong lúc mà giành được miếng ăn, nếu mà người hiểu biết thì họ làm luôn luôn, họ làm cái miếng ăn của họ bằng cái sự thánh thiện, bằng cái sự chánh. Còn những người họ không biết thì họ làm tất cả những nghiệp ác để họ tạo thành miếng ăn, họ tạo thành cái đồng tiền. Chính vì cái sự tạo tác này mà mình phải đi vào ở trong cái lục đạo luân hồi. Ở đây Đức Phật giả tỷ một cái người mà sống trong bản tâm chân thật thì giống như là một cái người bệnh lòa mà nó hết bệnh, thì họ sẽ không còn bị những cái bệnh ảo giác nó bao quanh cuộc sống, và họ hằng sống trong cái sự chân thật và vĩnh cửu của pháp thân bất diệt. Quý vị thấy Phật và chúng sinh đều có ba thân, nhưng mà ngày hôm nay tại sao chúng sinh chỉ có một thân à? Chỉ có một cái nghiệp thân à? Chỉ có một cái báo thân, nghĩa là do nghiệp lực nó tạo thành thôi. Tại chính mình không tu, chính mình không tu thành ra mình có pháp thân. Mà mình không có pháp thân, tất nhiên là mình chưa có sống trong cái bản tánh chân như. Mà chưa sống trong bản tánh chân như thì mình phải tạo tác. Khi mà tạo tác rồi thì mình sẽ tạo ra cái nghiệp. Nếu mình tạo ra cái nghiệp cho riêng cá nhân của mình thì Đức Phật gọi đây là nghiệp riêng. Mà nếu quý vị đồng tất cả những chúng sinh trong một nước đó tạo ra cái nghiệp đó thì quý vị, thì Đức Phật gọi đây là nghiệp chung của một nước. Do đó ngày hôm nay quý vị đã học qua những cái phương pháp mà nó ngăn lại cái bản tánh thấy của mình, là do hai cái nghiệp thức từ vô minh nó tạo tác mà nó làm nên. Thầy tạm dừng ở đây, và thứ bảy tuần sau thầy sẽ lên giảng tiếp. Cuốn kinh này lần lần nó đi đến cái những cái phần rất là hay, thành ra quý vị phải cố gắng ngày thứ bảy có mặt để quý vị thấy rõ ràng cái Phật pháp là một cái giáo lý mà nó thâm sâu, nó cứu rỗi tất cả những người nào có cái tâm thật sự muốn giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.